Vạn đạo Long Hoàng, chương 4541, mới vào vũ trụ phế khư. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh lựa chọn Thiên Tinh Khu. Còn một nguyên nhân khác, kia liền là Thiên Tinh Khu là mới khai phá ra. Còn không thế nào bị dò xét qua. Cái này cũng mang ý nghĩa càng nhiều cơ duyên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là đã sớm bị người phát hiện khu vực. Sớm đã bị người dò xét trăm ngàn lần. Cái kia còn có cái gì cơ duyên. Đặc biệt là Hồng Hoang Tinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chuyến này mục tiêu chủ yếu nhất chính là Hồng Hoang Tinh. Cái này có thể nhanh chóng tăng lên hắn tu vi, ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật. Mặc dù chân quý, nhưng là tu vi không có đạt tới bản nguyên cảnh, lại không hấp thu được, lấy được cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trước mắt vẫn là Hồng Hoang Tinh đối Lục Minh mà nói nhất thực dụng. Tốt, người tất nhiên đã chọn. Vậy liền lên đường đi. Người tu luyện không giống bình thường. Cần kinh nghiệm sinh tử tôi luyện. Mới có thể không ngừng tăng lên. Cho nên, ta linh hồn hóa thân. Chắc là sẽ không đi giúp ngươi. Gặp được nguy hiểm, ngươi cần tự mình giải quyết. Rõ chưa? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng nói. Sắc mặt trịnh trọng. Minh bạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu. Tốt. Bức này địa đồ. Người mang theo A. Còn có khối này dò xét kim loại tài liệu trận bàn. Người cũng mang theo. Liền có thể xuất phát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng nói. Đa tạ tiền bối. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tiếp nhận địa đồ cùng trận bàn. Không có lời thừa thãi. Đi thẳng. Trước khi tới đây. Đã hướng hắn phụ mẫu. Đệ tử. Bằng hữu chờ nói lời từ biệt. Cho nên không cần tạm biệt. Rời đi Phi Hoàng cư trú chi địa về sau, Lục Minh trực tiếp hướng về vũ trụ phế khư chỗ sâu bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ trụ phế khư, nhìn qua tiến về hắc ám vũ trụ cô quạnh phế tích. Lục Minh ánh mắt lộ ra chờ mong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là hắn chân chính trên ý nghĩa. Lần thứ nhất muốn đi vào vũ trụ phế khư thăm dò mạo hiểm. Tâm lý không khỏi có chút chờ mong. Nghênh đón hắn. Sẽ là gì chứ? Thiên Tinh khu vực. Cùng Diệt Thiên quân trụ sở so ra. Tự nhiên ở vũ trụ phế khư chỗ càng sâu. Trung gian cách mấy phiến khu vực khác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn tiến về Thiên Tinh khu vực, khoảng cách phi thường xa xôi. Hơn nữa Lục Minh đi ngang qua khu vực khác dự định. Hắn kế hoạch từ khu vực ở giữa hư vô không gian tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tương đối mà nói, hư vô không gian, cũng không có cái gì Hồng Hoang đại lục mảnh vỡ. Cũng sẽ không dựng dục ra một chút tà dị tồn tại. Cũng không có cái gì côn trùng. Càng thêm an toàn. Hồng Hoang vũ trụ cao thủ. Một dạng muốn tiến về phía nào đó khu vực. Đi đều là khu vực ở giữa hư vô không gian. Bởi vì đi hư vô không gian. Không cần lo lắng bị mặt khác sinh linh công kích. Có thể đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ trụ phế khư bên trong. Thế nhưng là không có lỗ sâu. Bởi vì nơi này quy tắc áo nghĩa hỗn loạn. coi như gần nhất hơn 10 cái năm hành tinh đến nay. Vũ trụ phế khư quy tắc áo nghĩa tựa hồ vững vàng rất nhiều. Nhưng là muốn mở ra lỗ sâu, cũng là muôn vàn khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như thời không linh thử cường giả, cũng rất khó ở vũ trụ phế khư bên trong mở ra vượt qua khu vực lỗ sâu. Cho nên, ở vũ trụ phế khư bên trong đi đường, chỉ có thể dựa vào bản thân phi hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hiện ở đạt đến thần chủ cảnh. Tốc độ quá nhanh, một bước có thể vượt qua một cái tinh vực. Bất quá, vũ trụ phế khư, thực sự đã quá lớn rồi. So hồng hoang vũ trụ lớn hơn nhiều lắm. Tùy tiện một khu vực, đều so hồng hoang vũ trụ một cái tinh vực lớn hơn nhiều lần. Lấy Lục Minh tốc độ, toàn lực phi hành, cũng đầy đủ dùng 7 ngày. Mới đi đến thiên tinh khu vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không chút do dự, vọt vào thiên tinh khu vực địa hạt bên trong. Vừa tiến vào thiên tinh khu vực bên trong, mỗi bay qua một khoảng cách, liền có thể một mảnh đại lục nổi bồng bềnh giữa không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những đại lục này đều là năm đó hồng hoang đại lục mảnh vỡ. Có lớn có nhỏ, tiểu nhân vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn cây số. Lớn vô biên vô hạn, so sinh mệnh tinh cầu lớn, cũng có rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ trụ phế khư cảnh sắc, thực sự là cùng hồng hoang vũ trụ, hoàn toàn khác biệt. Lục Minh một bên phi hành, một bên dò xét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ trụ phế khư, không có tinh cầu, có chỉ có đại lục mảnh vỡ. Hơn nữa cảnh vật của nơi này nguyên, cũng không phải hành tinh, mà là từng đầu dòng sông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, dòng sông, tràn ngập hỏa diễm dòng sông. Ngang qua ở trong hư không, có chút một dòng sông, kéo dài vô tận khoảng cách, có thể so với hồng hoang vũ trụ một đầu tinh hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ xa nhìn lại, thật giống như là một dòng sông tại hư không chảy xuôi. Vô cùng hùng vĩ, nhưng là khẽ dựa gần, chính là kinh người nhiệt độ cao. So hành tinh còn muốn đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ trụ phế khư nguồn sáng, chính là dựa vào ngọn lửa này dòng sông. Không biết ngọn lửa này dòng sông là thế nào hình thành. Phía trước phiến kia đại lục không sai, đi xem một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động, nhìn thấy phía trước nổi lơ lửng một khối to lớn vô cùng đại lục. Mảng đại lục này diện tích có thể so với một cái sinh mệnh tinh cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bay đi, khí tức thu liễm, đứng ở đại lục trên không quan sát, nhìn xem có hay không nguy hiểm. Hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh linh, cũng không có bất kỳ cái gì thực vật, hẳn không có nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, sau đó hạ xuống trên đại lục. Trên phiến đại lục này, tĩnh mịch một mảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một loại tảng đá đen kịt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mênh mông vô biên đại lục, muốn dò xét có hay không chân quý mỏ kim loại. Nói nghe thì dễ a, Lục Minh lấy ra phi hoàng cho hắn trận bàn. Tâm lý thán, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng cho hắn khối này trận bàn. Tên là tìm kim trận bàn. Có thể dò xét trong phạm vi nhất định. Có hay không chân quý mỏ kim loại. Tìm kim trận bàn. Cơ hồ là tìm đi vũ trụ phế khư cần thiết bảo vật. Đi tới xa lạ đại lục. Có thể dùng tìm kiếm chân quý mỏ kim loại mạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá. Tìm kim trận bàn dò xét phạm vi. Hết sức có hạn. Phi Hoàng khối này tìm kim trận bàn. Xem như đỉnh cấp. Nhưng là chỉ có thể dò xét trong vòng nghìn dặm khu vực mà thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượt qua vạn dặm. Sẽ rất khó dò xét ra. Lớn như vậy một khối đại lục. Cần dò xét bao nhiêu thời gian. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lắc đầu. Hắn không phải chuyên môn đến đào mỏ. Đương nhiên sẽ không tiêu phí thời gian dài như vậy đi dò xét có hay không mỏ kim loại. Nếu như hoa mấy tháng dò xét một lần. Căn bản không có chân quý mỏ kim loại. Chẳng phải là thua thiệt lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, dò xét mỏ kim loại loại chuyện này. Liền giao cho ta a, không cần dùng cái gì trận bàn. Lúc này, Cầu Cầu mở miệng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu Cầu, lớn như vậy đại lục. Người bao lâu có thể dò xét xong? Lục Minh hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 1 giờ là đủ. Cầu Cầu nói. Dương Dương đắc ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 1 giờ. Tốt. Lục Minh không khỏi đại hỉ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là có thể tìm kiếm được một chút có thể luyện chế chủ cấp thần binh. Thậm chí là nguyên cấp thần binh kim loại vật liệu. Đó cũng là to lớn thu hoạch. Dù sao ở hồng hoang vũ trụ. Bất kể là chủ cấp thần binh vẫn là nguyên cấp thần binh. Đều là hàng hiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa Lục Minh biết rõ. Ở Diệt Thiên Quân bên trong. Thì có một vị có thể luyện chế nguyên cấp thần binh luyện khí đại sư. Một vị bản nguyên cảnh tồn tại. Mặc dù xác suất thành công rất thấp. Nhưng là chỉ cần có thật nhiều vật liệu luyện khí. Tổng sẽ thành công. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa từ khi thế giới thần quy nhất tộc gia nhập. Luyện chế nguyên cấp thần binh nắm chắc. Liền gia tăng thật lớn một đoạn. Thế giới thần quy. Tinh thông phù văn trận pháp. Mà phù văn trận pháp, lại là luyện khí căn cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, thế giới thần quy nhất tộc bên trong, luyện khí cao thủ rất nhiều. Theo đán đán cáo chi, thế giới thần quy nhất tộc bên trong một vị lão tổ. Cũng là có thể luyện chế nguyên cấp thần binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này, Diệt Thiên Quân bên trong. Thì có 2 vị có thể luyện chế nguyên cấp thần binh luyện khí đại sư. Chỉ phải có đầy đủ vật liệu. Vẫn có thể luyện chế thành công. Về phần chủ cấp thần binh. Xác suất thành công thì càng cao hơn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.